Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 11, góc truyện audio.com. Chương 11, không được hẹn với người đàn ông không có tiền. Búp bê, sao mẹ phỏng vấn lâu thế rồi mà vẫn chưa về? Chắc không phải mẹ gặp được trai đẹp rồi đi ăn cơm với trai đẹp. Quên mất bọn con rồi đấy chứ. Người đang nói chuyện là bánh bao. Hễ không gặp được Vũ Vân Hân lúc 6 giờ tối cậu sẽ rất lo lắng. Búp bê ơi, người ta đói quá, con muốn ăn thịt. Há cảo chán nản sờ lên cái bụng nhỏ tròn của mình. Bình thản nhất là Màn Thầu với vẻ mặt rừng rưng. Không được hẹn hò với người không có tiền. Ba giọng nói ngạo nghề này phát ra từ điện thoại di động. Vũ Vân Hân không kịp tắt loa, nên để Mục Lâm Kiên nghe thấy hết không sót một chữ. Khuôn mặt lãnh đạm của anh căng lại, và áp suất không khí thấp đến nghẹt thở. Vũ Vân Hân ngượng nghịu cười rồi im lặng cúp điện thoại. Chỉ là ba đứa bé của cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Liên tục gọi điện thoại, cho đến khi cô miễn cưỡng tắt máy, cả xe mới an tĩnh lại. Mục Lâm Kiên nhìn cô chằm chằm với đôi mắt đen láy, như thể muốn nhìn thấu cô. Vũ Vân Hân cúi đầu với lương tâm cắn rứt, và cố tình tránh tầm mắt của anh ta, vì sợ rằng anh A sẽ phát hiện ra điều gì đó không ổn. Bắt đầu từ ngày mai phải mặc quần. Một giọng nói lạnh lùng chết người vang lên từ vành tai. Mục Tầm đưa một cái túi bằng hai tay, trong đó có 10 cái quần công sở. Công ty không được phép mặc váy sao? Vũ Vân Hân nhìn váy công sở của mình. Đôi chân dài không có quần đùi trắng nõn mềm mại. Mặc dù mặc quần cũng rất tiện nhưng mặc váy cũng rất đẹp. Mục Lâm Kiên lạnh lùng nói. Không, nhưng hôm nay tôi cũng nhìn thấy người khác mặc mài. Cô không được mặc, nếu không tiền lương của cô sẽ bị trừ. Anh lạnh lùng và hung hăng nói. Vũ Vân Hân sững sờ. Anh chàng này đang chăm sóc quần áo cho cô sao? Không được cãi. Mục Lâm Kiên không cho cô cơ hội đôi co. Vũ Vân Hân đành phải đồng ý. Đổi váy lấy tiền lương chẳng có gì sai cả. Sống ở đâu? Hà, cô thực sự sững sờ. Euro liệu có bị sếp đuổi về nhà vào ngày đầu tiên đi phỏng vấn xin việc không? Cô không dám leo lên mức quan hệ này. Dù sao ở nhà vẫn có kết tinh của boss. Không được để con lộ diện được. Tôi sống ở ven sông, nên tôi xin phép xuống xe trước nếu không có việc gì. Sau đó cô vội vàng mở cửa. Ai cho phép cô xuống xe? Mục Lâm Kiên chế nhạo một cách lạnh lùng, và giọng khiến lưng cô lạnh đi. Mùi hương bạc hà mát lạnh phảng phất sau lưng cô. Cô cảm thấy cơ thể cường tráng của anh đang tiến về phía mình. Euro đang bế tắc không dám di chuyển. Qua cửa kính xe, cô nhìn thấy Mục Lâm Kiên đang khom người. Đồ biến thái. Vũ Vân Hân tung cước, đánh trúng gương mặt đẹp trai của Mục Lâm Kiên. Cú đá hoàn toàn chọc giận anh. Anh nhặt chiếc điện thoại bị đánh rơi và ấn vào cửa kính xe một cách tức giận, và ném chiếc điện thoại của cô ra bên ngoài trước mặt Vũ Vân Hân. Một chiếc ô tô lao qua và nghiền nát chiếc điện thoại. Tại sao anh lại ném điện thoại của tôi? Cô tức giận đến mức định chửi thề thì nhìn thấy gò má bầm tím có dấu giày của Mục Lâm Kiên. Toi rồi, hôm kia cô đâm thủng xe của sếp. Sáng nay dẫm phải giày da của sếp. Bây giờ thì đá vào mặt sếp. Cô sợ hãi cúi đầu. Trong đầu nghĩ tới câu bánh bao nói người đàn ông này phẫu thuật thẩm mỹ. Sau này nếu phải tu sửa lại không biết sẽ phải chỉ bao nhiêu tiền nữa. Tôi có dụng cụ băng bó và bông gòn tầm cồn ở đây. Có cần khử trùng cho anh không? Mục Lâm Kiên tức giận liếc nhìn. Nhìn cô lấy ra băng đô hoạt hình từ trong túi sách. Càng thêm chán ghét, chỉ là cô đột nhiên đến gần. Hương thơm tê mát của phụ nữ đã dập tắt lửa giận của anh. Thấy anh không từ chối, Vũ Vân Hân vội vàng xé ống ngậm để giúp anh dán vào. Tổng túi cô toàn là băng dán cá nhân hoạt hình. Đó rõ ràng là một khuôn mặt lạnh lùng với sự uy nghiêm và độc đoán. Người có khí chất giết người ngay lập tức giảm đi một nửa. Được rồi. Vũ Vân Hân nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay giúp anh miết phẳng. Mỉm cười với đôi mắt to sáng ngời. Khí chất thanh tú và quyến rũ của cô giống như một thỏi nam châm. Làm mê muội ánh mắt của anh. Chúng ta từng gặp nhau sao? Cách chương.